Chương 979, tiêu hao chiến. Lăng Trần kiếm ý, so với kiếm vô song vô ngân kiếm ý có qua không khỏi và, một khi toàn lực thúc dục, quả thực là kinh thiên động địa, thiên không đều bị phủ lên trở thành thanh kim hai màu, trên không trung, từng đạo hắc sắc thiểm điện phá vỡ phía chân trời, không ngừng không nghỉ, mà ở trên người Lăng Trần, ngưng tụ ra một đạo to lớn hắc sắc bóng kiếm chỉ là thoáng thả ra phong mang, để cho tầng mây phá vỡ một cái động lớn. Thiên hư phá vọng bên kia, kiếm vô song đã hoàn thành cuối cùng xúc thế, mênh mông khí tức để cho hắn xung quanh không gian đều là bả tờ đầu và nở ve ho. Một bước bước ra, kiếm vô song dùng hết toàn thân mô y một phần khí lực, vung ra trí cường một kiếm xuất, gió tanh mưa máu, huyết hải lan tràn, vô số huyết sắc bóng kiếm, bay múa đầy trời, cứng rắn đem trên lôi đài không biến thành một mảnh huyết sắc luyện ngục. Sát lục, hủy diệt, huyết tinh các loại khí tức tràn ngập tại cả tòa lôi đài. Lăng Trần kiếm thế bị từng tấc một thôn phệ, cả người bị buộc đến lôi đài bên dưới, mắt thấy muốn bị thua. Ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Trần bị buộc đến bên bờ vực, chẳng những không có để cho hắn cảm nhận được bất kỳ tuyệt vọng, trái lại, tình trạng của hắn tại đây tuyệt cảnh bên trong ngược lại cấp tốc đề thăng, tiến nhập một loại nhân kiếm hợp nhất, vật ngã lượng vong cảnh giới ở trong mắt Lăng Trần, kiếm vô song thi triển kiếm chiêu tốc độ rõ ràng chậm lại, giờ khắc này, suy nghĩ của hắn phảng phất ngưng đọng lại. Tất cả lần này thiên kiếm đại hội bên trong thu hoạch được thể ngộ, toàn bộ đều hiện lên xuất ra, giống như là từng khối vụn vặt mảnh vỡ, đang tiến hành cực kỳ nhanh trong sáp nhập, gây dựng lại. Trong chốc lát, Lăng Trần trong đôi mắt lóe hiện lên một vòng tinh quang. Hắn đột nhiên hai tay cầm kiếm, nhất kiếm huy chạm, từng đạo màu đỏ thâm chân khí cuốn tới, tại hắn quanh thân ngưng tụ trở thành một đóa liên hoa, này đóa liên hoa là do kiếm trận cấu thành, tại Lăng Trần cố hết sức thúc dục, khỏe mạnh phát triển, nhanh chóng tăng cường. Hỏa liên kiếm trận quát chói thai một tiếng, kia một đóa to lớn hỏa liên cũng là tăng vọt lên, xông thẳng vòng trời, phảng phất đửa cờ trao cho cường đại sinh mệnh lực đồng dạng, nhanh chóng tách ra ra, chọc trời lên. Một chiêu này, chính là Lăng Trần tại thanh liên kiếm ca chiêu thứ nhất thanh liên tham thiên trên cơ sở, sắp nhập vào một tia hỏa chi chân ý mà cải tạo kiếm pháp, tuy nói bị mất kiếm chiêu vốn có ý cảnh. Thế nhưng bị Lăng Trần giao phó bảy thành hỏa chi chân ý, nhất thời uy lực lần phát triển, không kém gạch cột nào ban đầu thanh liên tham thiên. Đùng đùng không dứt huyết sắc bóng kiếm cùng khổng lồ hỏa liên va chạm cùng một chỗ, từng mảnh tan cảnh, huyết hải phía trên, bị cày ra một mảnh thật sâu vết kiếm, Lăng Trần kiếm ý tràn ngập tại vết kiếm, không ngừng phá hư huyết hải kết cấu, qua đi uy lực của nó, để cho huyết hải nhấc lên ngập trời sóng lớn, huyết sắc dần dần phai nhạt. Phá cho ta kiếm vô song thần sắc băng lãnh, mặt không biểu tình, lần nữa vung ra một kiếm, kiếm khí hải dương, phô thiên cái địa, bóng kiếm kích xạ, đen ngòm một mảnh. Tán Lăng Trần cũng không có gì nói nhảm, chỉ là nhẹ giọng vừa quát, kia một đoàn hỏa liên liền rồi đột nhiên tăng dã, phân ra từng đạo màu lửa đỏ liên diệp kiếm khí kích xạ ra ngoài, oanh kích tại chồng chất kiếm khí trong hải dương. Phốc phốc phốc rầm rầm rầm hai người này một đấu, nhật nguyệt vô quang, mặt bàn rạn nước. Cắt bay đá chạy, cùng bạo huyết sắc kiếm phong cùng hỏa hồng sắc kiếm phong đan chéo cùng một chỗ, vây quanh hai người không ngừng xoay tròn, va chạm, cuối cùng lại hình thành một đạo vài giảm thô, tiếp thiên liền địa long quyển phong bạo. Trong gió lốc, hai người không ngừng đối với hoành, tựa hồ không ngã tiếp theo người, quyết không bỏ qua, nơi này, chỉ có một người có thể đi ra ngoài. Ừ ngực đang xem cuộc chiến trong đám người, thỉnh thoảng có người nuốt vào nước miếng, đè nén không được trong nội tâm khẩn trương. Nhìn qua long quyển phong bạo bên trong kịch liệt đối kháng hai đạo nhân ảnh, cùng với năng lượng xung đột sinh thành dày đặc tia chớp, rốt cục có người nhịn không được mở miệng nói, qua biến thái này căn bản không phải là thiên cực cảnh ở giữa chiến đấu, mà là hai mũi thiên cực cảnh quân đội đang đối chiến, chúng ta một khi bị cuốn vào trong đó, nhất định sẽ như lục bình đồng dạng, thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Tuyệt thế yêu nghiệt gặp tuyệt thế yêu nghiệt, mấy trăm năm khó gặp, không nghĩ tới bị chúng ta gặp. Không biết bọn họ ai có thể người cười cuối cùng. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có người dám can đảm nói bữa thắng bại, bởi vì ai cũng không cách nào xác định, hai người kia bên trong ai có thể đủ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Kiếm vô song tuy tại bắt đầu thi đấu lúc trước xây dựng nổi lên to lớn uy vọng, hơn nữa vô luận là tại tu vi, tư chất bài danh, vẫn là tại danh khí, đều đủ để đối với Lăng Trần hình thành nghiền ép xu thế, thế nhưng hiện tại, không có một cái nào người dám nói. Kiếm vô song phần thắng càng lớn. Tại đây trận biến đổi bất ngờ, mạo hiểm chồng chất tuyệt thế đại chiến bên trong, mọi người đã chết lặng. Nhất thời ưu thế căn bản nói rõ không được vấn đề, ai có thể người cười cuối cùng, ai mới là chân chính vương giả. Ầm ầm ầm, tại kia từng tia ánh mắt tập trung lôi đài trên khu vực, Long Quyển Phong Bạo, hai người đã đối đầu trên trăm chiêu, từng chiêu đều là toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, bụi sương mù tràn ngập, hôn thiên ám địa, khí lưu bắn ra bốn phía. Lăng Vũ, lấy ngươi chỉ là thiên cực cảnh thất trọng thiên tu vi, có thể tại dưới kiếm của ta duy trì bao lâu? Cuối cùng ngươi hay là thua không nghi ngờ. Kiếm Vô Song sắc mặt âm trầm, hắn đã đem hết át chủ bài, vậy mà cũng không có thể bắt lại Lăng Trần. Này đối với hắn tự cho mình rất cao thiên chi kiêu tử mà nói, thật là một cái to lớn sỉ nhục. Bất quá, tuy sỉ nhục, thế nhưng chỉ cần có thể thắng, kia cũng không tính là gì. Nếu là thua, vậy đối với hắn mà nói mới là vạn trượng thâm uyên. Hắn nhất định phải thắng. Coi như là hao tổn, cũng phải đem Lăng Trần hao tổn chết tại đây trên lôi đài. Đối với cái này, Kiếm Vô Song tính trước kỹ càng, tu vi của hắn vượt xa Lăng Trần, chân khí độ dày tự cũng là hơn xa Lăng Trần, cho nên bền bỉ tác chiến, Lăng Trần khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Chiến đến cuối cùng, Lăng Trần chân khí không thể tiếp tục được nữa, đến lúc sau lấy cái gì cùng hắn đánh thế. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, chính mình sai rồi, hơn nữa sai 10 phần thái quá. Tại hắn một phen tấn công mạnh, lại là hơn 10 chiêu đi qua, Lăng Trần cũng không có xuất hiện bất kỳ chân khí bất lực hiện tượng, như trước có thể vững vàng địa ngăn trở công kích của hắn, lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là hắn, chân khí trong cơ thể xuất hiện khó có thể vì kế tình huống, không cách nào nữa bất chấp mọi thứ không kiêng sơ địa công kích Lăng Trần. Làm sao có thể? Kiếm Vô Song quả thật không thể tin được, nay chỉ là thiên cực cảnh thất trọng thiên Lăng Trần, cư nhiên so với hắn trung cấp bán thánh còn muốn có thể tiêu hao. Tiểu tử này là cái gì biến thái? Kiếm Vô Song muốn hao tổn chết Lăng Vũ kế hoạch, xem ra là phá sản. Dưới đài Tư Mã Tiêu Giao thấy rất rõ ràng, 10 phần thổn thức, hắn tất nhiên là có thể nhìn ra Kiếm Vô Song chiến thuật ý đồ, bất quá, trước mắt tình huống này, e rằng ý đồ của Kiếm Vô Song là vô pháp thực hiện được. Lăng Vũ tuy chân khí độ dày trên xa không bằng Kiếm Vô Song, nhưng hắn mỗi một kiếm đều rất cao hiệu quả, thường thường là có thể lấy 5 phần lực, lại có thể phát huy ra hết sức hiệu quả. Kiếm Vô Song ý nghĩ là rất đúng, nhưng hắn ý đồ dùng tại Lăng Vũ được trên người, chỉ sợ là đánh sai tính toán. Bên cạnh Liễu Ngộng Như cũng là lắc đầu, thản nhiên nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.